Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292 gọi linh thuật. Nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, Thạch Thiên lập tức minh bạch, nơi này là một chỗ ảo cảnh, đem hắn lộng tới nơi này tới hẳn là chính là tấm bia đá, làm hệ thống một bộ phận. Tấm bia đá hẳn là sẽ không hại hắn. Cũng không biết cái này ảo cảnh có ích lợi gì. Chẳng lẽ cũng là cùng luyện tâm cổ trận giống nhau mài giũa tinh thần lực sao? Liền ở Thạch Thiên trong lòng ý niệm trăm chuyển là lúc. Bạch mi dâu bạc trắng lão giả đột nhiên mang theo vài phần ôn hòa tươi cười nói. Ngươi gia hỏa này, như thế nào lại ngủ rồi? Ta dạy cho ngươi gọi linh thuật, ngươi học xong sao? Thạch Thiên nghe vậy, không cầm sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới điện linh rời đi trước cấp chính mình nói những lời này đó. Lập tức đứng dậy, cung cung kính kính nói, đệ tử ngu dốt, không riêng không học được, lại còn có quên đến không sai biệt lắm money nga, ngươi quên hết vài phần. Đầu bạc lão giả nghe xong Thạch Thiên nói, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại mang theo vài phần kinh ngạc chi sắc hỏi. Đầu bạc lão giả biểu hiện cũng ra ngoài Thạch Thiên dự kiến. Trong lòng cũng mạo muội ba không ra này lão giả rốt cuộc là có ý tứ gì. Cắn răng một cái, nói thẳng nói, ta toàn đã quên, một chút đều không nhớ được sao? Đầu bạc lão giả tự xác định hỏi, một chút đều không nhớ được, Thạch Thiên gật gật đầu nói, dù sao lời nói đã nói nơi này, tưởng sửa miệng cũng không được, dứt khoát liền một cái đường đi đến hắc tính, bất quá, nhìn đầu bạc lão giả thâm ý sâu sắc tươi cười, khiến cho Thạch Thiên có loại dự cảm bất hảo, lại bỏ thêm một câu, ngài có phải hay không có thể lại dạy ta một lần đâu? Không cần lại dạy ngươi. Nếu ngươi đều đã quên, vậy có thể học tập chân chính gọi linh thuật. Đi theo ta, đầu bạc lão giả cười nói. Nhẹ nhàng vẫy vẫy ống tay áo. Thạch Thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại khôi phục bình thường thời điểm. Liền ngạc nhiên phát hiện. Chính mình đã từ vừa mới trong rừng trúc đi tới một mảnh thạch lâm trong vòng. Này thạch lâm cùng bình thường thạch lâm không có gì khác nhau. Nhưng nơi này tựa hồ đặt không ít pho tượng. Thạch Thiên liếc mắt một cái nhìn lại. Liền nhìn đến 7-8 cái cùng thường nhân không sai biệt lắm lớn nhỏ tượng đá. Mỗi một cái đều sinh động như thật. Hơn nữa gương mặt toàn không giống nhau. Liền ở Thạch Thiên đánh giá bốn phía thời điểm. Đầu bạc lão giả liền mở miệng. Đồ nhi, này phiến thạch trong rừng có 3.000 thạch điêu. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở chỗ này tu luyện. Đương ngươi đem này 3.000 thạch điêu toàn bộ đánh thức thời điểm. Ngươi gọi linh thuật cũng liền đại thành, nhưng ta đã quên gọi linh thuật a. Thạch Thiên bất đắc dĩ nói, ha ha, ngươi đã quên, nhưng ngươi tâm không quên. Đầu bạc lão giả chỉ Thạch Thiên trái tim, cười ha ha nói một câu, thân thể liền dần dần trở nên hơi ảo lên, chờ đầu bạc lão giả hoàn toàn biến mất. Hắn cuối cùng một câu cũng từ giữa không trung vang lên. Đồ nhi, cố lên đi, đưa ngươi đánh thức 3.000 tượng đá. Ngươi cũng liền có được rời đi nơi này lực lượng. Thạch Thiên nghe được cuối cùng một câu, không cấm ngây ngẩn cả người. Rời đi nơi này lực lượng, những lời này hàm nghĩa thật sự là quá sâu. Đã có thể lý giải thành rời đi này phiến thạch lâm lực lượng. Cũng có thể lý giải thành rời đi này phiến ảo cảnh lực lượng. Lại hoặc là hai người cùng có đủ cả. Bất quá, mặc kệ thế nào, đều cần thiết muốn đánh thức này phiến thạch lâm 3.000 tượng đá mới được. 3.000 số lượng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, còn tính có thể tiếp thu. Nhưng là, hắn căn bản sẽ không gọi linh thuật. Căn bản không biết như thế nào đánh thức này đó tượng đá. Đây mới là mấu chốt nhất vấn đề. Đi đến một cái tượng đá trước. Thạch Thiên vây quanh cái này tượng đá xoay hai vòng. Hướng về đầu bạc lão giả nói. Tự mình lẩm bẩm. Ta tâm đã nhớ kỹ. Ý tứ là nói yêu cầu ta dụng tâm đi đánh thức hắn. Tâm nói trắng ra là chính là tư tưởng cảm xúc. Lại trắng ra điểm chính là tinh thần lực. Nói như vậy, hẳn là dùng tinh thần lực đi đánh thức nghĩ đến đây. Thạch Thiên ý niệm vừa động. Một sợi tinh thần lực liền từ ấn đường trung lao ra. Nhẹ nhàng đụng chạm một chút tượng đá. Tinh thần lực tiến vào đến tượng đá trong nháy mắt. Thạch Thiên liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Thế nhưng đi tới một mảnh xám xịt thế giới bên trong. Loại này thế giới Thạch Thiên vẫn là rất quen thuộc. Đây là tinh thần không gian bộ dáng. Không cần phải nói, nơi này chính là tượng đá tinh thần không gian. Đánh giá một chút cái này tinh thần không gian. Thạch Thiên ngạc nhiên phát hiện, nơi này thế nhưng có một cái hư ảo thân ảnh hoành nằm ở giữa không trung. Xem trên người trang phục cùng bộ dáng, hiển nhiên chính là bên ngoài kia tòa tượng đá ý thức. Bất quá, cái này ý thức hình như là ở ngủ say bên trong. Thạch Thiên tinh thần lực tiến vào nơi này, cái này ý thức không có nửa điểm phản ứng. Xem ra hẳn là muốn đánh thức hẳn ý thức mới được, Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Sau đó chậm rãi đến gần rồi tượng đá ngủ say ý thức. Đi đến khoảng cách tượng đá ý thức không đủ một thước địa phương lúc sau, Thạch Thiên lại đột nhiên đụng phải một đạo vô hình cái chắn. Thật lớn lực va đập làm hắn không cấm lui về phía sau hai bước. Thạch Thiên thấy thế, tinh thần lực khuếch tán mà ra, thật cẩn thận hướng tới ngủ say ý thức tới sát. Chút nào không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả đều bị này nói vô hình cái chắn ngăn cản xuống dưới. Thoạt nhìn chỉ có đánh vỡ cái chắn này mới có thể đánh thức này tòa tượng đá. Thạch Thiên thu hồi tinh thần lực, cau mày nói, vừa mới hắn đã thí nghiệm một chút vô hình cái chắn cường độ. Cụ thể rất mạnh hắn không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn cũng hiểu được. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, muốn đánh phá cái chắn này là tuyệt đối không thể. Thạch Thiên ở vô hình cái chắn trước đi rồi hai vòng, sau đó khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, giơ tay một lóng tay ấn đường, một cổ bàng bạc tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, dũng mãnh vào tượng đá bên trong. Tinh thần lực một tới gần vô hình cái chắn, lập tức liền khuếch tán mở ra, hóa thành một cái lưới lớn, dính sát vào tại đây nói vô hình cái chắn phía trên. Thạch Thiên ý tưởng rất đơn giản, cái này vô hình cái chắn không biết tồn tại đã bao lâu. Ngày rộng tháng dài, khó bảo toàn sẽ không có lỗ hổng. Hắn hiện tại phải làm, chính là tìm được cái này lỗ hổng. Bất quá, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Thực mau Thạch Thiên liền thu hồi tinh thần lực. Cái này cái chắn nói là hoàn mỹ cũng không quá, căn bản không có bất luận cái gì chỗ hổng tồn tại. Biện pháp này không thể thực hiện được. Thạch Thiên mày lại lần nữa nhíu lại, rất là bất đắc dĩ lẩm bẩm. Này vô hình cái chắn rõ ràng chính là tượng đá này ý thức ngủ say khi một cái phòng ngừa bị quấy dày thủ đoạn. Ta tinh thần lực căn bản không có biện pháp đánh vỡ cái này cái chắn. Chẳng lẽ muốn vẫn luôn đãi ở cái này ảo cảnh không thành? Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Mày nháy mắt giãn ra mở ra, cười lẩm bẩm, đúng vậy, nếu ta đánh không phá, kia vì cái gì không thể làm cái này ý thức đi đánh vỡ đâu. Vừa nói, Thạch Thiên một bên đứng lên, vẻ mặt tự tin nhìn trước mặt ngủ say ý thức. Dựa theo hắn suy tính, này cái chắn hẳn là cái này ngủ say ý thức chính mình làm ra tới. Nói như vậy, chỉ cần hắn công kích cái này cái chắn, kia ngủ say ý thức là có thể cảm ứng được. Đương nhiên, chỉ có cái chắn rách nát, cái này ý thức mới có thể lập tức tỉnh lại. Bình thường công kích, hẳn là sẽ không làm hắn tỉnh lại. Thạch Thiên không năng lực đánh vỡ cái này cái chắn, nhưng là hắn lại có mặt khác biện pháp, có thể kích thích đến cái này ngủ say ý thức. Đệ nhất càng, hôm nay công ty có điểm vội, đổi mới chậm, xin lỗi, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.